phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, mặt trái tài liệu giảng dạy. Liền lão sư giám khảo đều là nghĩ như vậy, ra ngoài hảo tâm, nhắc nhở, đồng học, người đừng có gấp nộp bài thi, còn có nửa giờ, người đều có thể ổn định lại tâm thần, chậm rãi làm. La Vân lắc đầu từ chối nhã nhặn, cảm ơn lão sư hảo ý, nhưng ta cảm thấy không có cái kia cần thiết, ta tất cả đề tài đều làm xong, còn kiểm tra một lần, ngươi để ta chậm rãi làm cái gì? Cùng nói đem thời gian lãng phí ở phòng thi trong ngốc ngồi, không bằng nhanh đi về hấp thu văn khí. Đáng tiếc lão sư giám khảo cùng các thí sinh cũng không rõ ràng hắn tình huống. Cho nên hắn câu nói này rơi đối với người khác trong lỗ tai, liền thành là tại thừa nhận, cam chịu. Lão sư giám khảo nhíu mày hỏi, người nhất định phải sớm nộp bài thi? Xác định, La Vân gật đầu. Lão sư giám khảo lại nói ra, dựa theo quy định, người có thể sớm nộp bài thi, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, tại nộp bài thi về sau, ngươi không thể lập tức rời trường thi, mà là muốn đi trước phòng nghỉ, tại chuyên gia cùng đi, đợi cho 11 giờ, đăng thi kết thúc trước nửa giờ, mới có thể rời trường thi. Hắn lời nói này nói bóng gió, vẫn là tại thuyết phục La Vân không nên gấp gáp nộp bài thi. Vạn nhất có thể nghĩ ra điểm đáp án, nhiều đến một phần là một phần a. Nhưng La Vân nghĩ lại là, mặc dù không thể lập tức trở về nhà, nhưng ở phòng nghỉ trong hấp thu văn khí, cũng muốn so tại phòng thi bên trong thuận tiện rất nhiều. Thế là hắn nói, cảm ơn lão sư, ta đã biết, ta muốn nộp bài thi. Lão sư giám khảo đều không còn gì để nói, hợp lấy ta nói nhiều như vậy, ngươi một câu đều không có nghe lọt. Đã La Vân khăng khăng muốn nộp bài thi, hắn liền đem chuyện này hồi báo lên. Rất nhanh liền có người chuyên tới, mang theo sớm nộp bài thi La Vân, rời đi phòng thi, đi tới phòng nghỉ, nhìn La Vân rời đi. Trương Minh trên mặt mỉa mai biểu tình càng rõ ràng. Trên thực tế, nếu như không phải cưỡng ép áp chế, hắn chỉ sợ đều phải cười ra tiếng. La Vân nha La Vân, ta còn tưởng rằng ngươi là dự định tại thi đại học bên trong gian lận. Không nghĩ tới ngươi đúng là trực tiếp từ bỏ. Như vậy, đến cùng là ai cho ngươi dũng khí cùng ta đánh cược? Lương Tĩnh như sao? Chờ thành tích thi tốt nghiệp trung học ra tới, ta nhìn ngươi làm sao khóc? Người ta đổ ước đã toàn trường đều biết. Đừng muốn trốn nợ. Âm nguyện lực cộng 1-3. Đến tự Trương Minh khinh thường. Nhìn thấy đáy mắt hiện lên nghề này tin tức, La Vân hơi kinh ngạc. Hắn quay đầu lườm Trương Minh một chút, thầm nghĩ, ta sớm nộp bài, ngươi không phải hẳn là chấn kinh mới đối sao? Làm sao còn khinh thường rồi? Ngươi có tư cách gì khinh thường? Bệnh tâm thần a? Lắc đầu, La Vân không nghĩ thêm chuyện này, đi theo dẫn đường lão sư sau lưng, đi tới phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ trống rỗng, ngoại trừ La Vân bên ngoài, chỉ có mấy cái lão sư thủ tại chỗ này. Này cũng nói, La Vân là cái này trong trường thi, ngữ văn trong cuộc thi, cái thứ nhất nộp bài thi người. La Vân hướng về phía trong phòng nghỉ các lão sư hỏi một tiếng tốt, liền tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống, đầu gối khép lại, hai tay đặt ở trên đùi, lòng bàn tay tương hướng, nhắm mắt lại, bắt đầu đã vận hành lên Thái Thượng Linh Bảo Quyết. Tràn ngập tại bốn phía văn khí, bị liên tục không ngừng hút vào đến trong thân thể của hắn, chuyển hóa thành hắn linh lực một bộ phận. Nhưng mà, người bình thường cũng không thể nhìn thấy những thứ này. Theo bọn hắn nghĩ, La Vân là vừa đi vào lúc nghỉ ngơi liền bắt đầu ngủ. Thủ ở phòng nghỉ trong mấy cái kia lão sư, tất cả đều nhìn ngây người. Sớm nộp bài thi chính là vì đến phòng nghỉ ngủ. Một cái lão sư nhỏ giọng mà nói, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Ta nghe nói, hắn đang thi vừa lúc bắt đầu, cũng đang ngủ, thẳng đến bị lão sư giám khảo đánh thức, mới bắt đầu làm bài thi. Một cái khác tin tức linh thông lão sư, thì giảng thuật nổi lên tự mình biết tình huống. Cái khác mấy cái lão sư cũng tham dự đi vào, nhỏ giọng nói, đây chính là thi đại học à, hắn lại dám chơi như vậy. Chẳng lẽ hắn vẫn là một cái học bá? Có thể học bá cũng không trở thành một giờ liền đem ngữ văn làm xong à. Hơn nữa lần này ngữ văn còn rất khó. Ai, các người ai biết hắn? Hắn là trường học nào thí sinh? Ta biết, hắn chính là chúng ta trường học. Hắn cũng không phải cái gì học bá. Thành tích thực phổ thông. Lần gần đây nhất kiểm tra tháng. Vẫn là cả lớp hạng chót. Dạng này trình độ cũng dám sớm nộp bài thi. Nghĩ như thế nào? Còn phải hỏi sao? Khẳng định là rất nhiều đề tài cũng sẽ không làm. Dứt khoát cam chịu. Sớm nộp bài thi. Đến phòng nghỉ ngủ ngon thôi. Mấy cái lão sư cấp La Vân chấm. Nếu để cho bọn họ biết. La Vân sớm nộp bài thi. Là bởi vì đem tất cả đề tài đều cấp đáp xong. Không biết có thể hay không chấn kinh một chỗ cái cằm. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong nháy mắt, một giờ liền đi qua. Đinh linh linh, tiếng chuông. Bỗng nhiên vang vọng toàn bộ trường thi. Biểu thị ngữ văn kiểm tra. Chỉ còn lại có sau cùng nửa giờ. Lúc này, trong phòng nghỉ, vẫn là chỉ có La Vân một cái thí sinh. Vị kia cùng trường lão sư đi đến bên cạnh hắn, đẩy hắn, nói ra, La Vân đồng học, tỉnh, ngươi có thể rời trường thi. Trong phòng nghỉ các lão sư, hôm nay cũng coi là mở rộng tầm mắt, bọn họ giám thị nhiều năm như vậy thi đại học, vẫn là lần đầu nhìn thấy, có người sớm hơn một giờ nộp bài thi, vì chính là đến trong phòng nghỉ ngủ ngon. Đây cũng quá không cầm thi đại học coi ra gì. Quá không cầm tiền đồ của mình coi ra gì. Có thể đi rồi sao? Quá tốt rồi. Ta có thể đi trở về tiếp tục. La Vân đứng dậy, hoạt động một chút thân thể. Hướng về phía mấy vị lão sư phất phất tay. Nói câu, buổi chiều thấy. Liền rời đi phòng nghỉ. Hắn ý tứ là có thể đi trở về tiếp tục hấp thu văn khí. Nhưng rơi vào mấy vị này lão sư trong lỗ tai, liền thành hắn muốn trở về ngủ tiếp đại cảm giác. Mà hắn nói câu kia, buổi chiều thấy, cũng làm cho mấy cái lão sư hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử này có ý tứ gì? Chẳng lẽ buổi chiều kiểm tra, cũng muốn sớm nộp bài thi? Trở về sau, ta muốn đem tiểu tử này chuyện nói cấp đám học sinh của ta nghe. Để bọn hắn ngàn vạn không thể cùng tiểu tử này học. Ai đúng, tiểu tử này, là tên gọi là gì tới? Một cái bên ngoài trường lão sư nói, tựa như là gọi, La Vân, đúng, chính là cái tên này. Bản trường học lão sư nói, La Vân, mấy cái bên ngoài trường lão sư nhỏ giọng lẩm bẩm, muốn đem cái tên này nhớ kỹ, dựng nên thành mặt trái tài liệu giảng dạy. Đến cảnh cáo học sinh của mình, chỉ là không biết, làm La Vân thành tích ra ngoài sau, bọn họ vẫn sẽ hay không làm như vậy. Cùng lúc đó, đi ra phòng nghỉ La Vân, nhìn thấy cùng lên đến Lục Tiểu Khê, người bài thi làm xong. La Vân hỏi, đã sớm làm xong, phía trên đề tài đều là lão sư dạy qua. Lục Tiểu Khê cười đáp, trên đường La Vân gặp mấy cái tuần kiểm tra lão sư. Nhưng bọn hắn cũng không có nhìn thấy Lục Tiểu Khê. Xem ra rời đi phòng thi về sau, Lục Tiểu Khê liền bên trong gãy mất cùng trong trường học âm oán chi khí liên hệ. Miễn cho gặp ăn mòn, vừa đi ra trường học cửa lớn, một đám người liền, phần phật, dâng lên, đem hắn bao bọc vây quanh. Những người này hoặc là cầm ghi âm bút, hoặc là khiêng máy quay phim giơ microphone, đều là tòa báo. Phóng viên đài truyền hình, bọn họ tới đây, vốn là dự định đăng thi kết thúc về sau, tìm mấy cái thí sinh hỏi một chút tình huống, làm ngẫu nhiên phỏng vấn, không nghĩ tới, đúng là để bọn hắn ngồi chờ đến một cái sớm nộp bài thi thí sinh. Hàng năm thi đại học, sớm nộp bài thi thí sinh, đều là có thụ chú mục, cũng là tương đương được hoan nghênh tin tức tài liệu. Những ký giả này tất nhiên không chịu bỏ lỡ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.